Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. 54 không được thể ái muội hơi thở đánh vào trên da thịt. Tạ Tư Dương nhịn không được thân thể run rẩy, mặt nàng đỏ bừng. Tân Thành Khuyết ngươi lên, ngươi không phải đã nói. Ngô Tân Thành Khuyết ngón tay ấn ở nàng trên môi. Nâng lên con ngươi, ngươi chột dạ cái gì? Không phải đã nói chỉ là nghe nghe sao? Tạ Tư Dương thân mình cứng đờ, Tân Thành Khuyết lại cảm thấy nàng ở thẹn thùng, chậm rãi cúi đầu, như là ở đối nàng nói, cũng như là ở nói cho chính mình. Ta chỉ là nghe nghe, thật sự, nói hắn chôn ở nàng chỗ cổ, mê muội mà nghe thấy hồi lâu, thật hương a, rõ ràng chỉ là bình thường sữa tắm hương vị. Lây dính thượng nàng hơi thở, lại làm nhân tâm thần run rẩy. Chỉ nghĩ xa vào ở trong đó, Tân Thành Khuyết nhẹ cọ Tạ Tư Dương cổ. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, là nàng trắng nõn tế mỏng da thịt, cùng với cũng không lớn cổ áo. Kia ẩn ẩn xuất hiện hình dáng, thực rõ ràng. Nàng không có mặc nội y, có lẽ là vừa tắm rửa xong. Căn bản không dự đoán được hắn sẽ đến. Cho nên mới như vậy yên tâm bái lưu thê lăng bái hai khinh chế tác lớn mật mà xuyên thành như. Vậy Tân Thành Khuyết khắc chế không được mà lan lộn hạ hầu kết. Chỉ yên lặng hướng trong nhìn, kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì. Hơn phân nửa ánh đèn đều bị hắn chặn. Nhưng mà giờ khắc này hắn trong lòng nóng lên. Liền hô hấp đều đã quên, khô ráo trong không khí hình như có một đạo tiểu ngọn lửa âm thầm thiêu. Đốt Tạ Tư Dương vẫn luôn chờ trên người này chỉ đại cầu ngửi xong tự động rời đi. Nhưng nàng ngồi chờ hữu chờ. Rốt cuộc chậm rãi nhận thấy được không thích hợp. Tân Thành Khuyết tầm mắt đốn vài giây, thấy nàng giơ tay liền phải đẩy ra hắn mặt. Hắn dùng sức nắm chặt ở trong tay. Thuận thế liếm đi lên, hắn đã sớm áp lực không được. Nóng bỏng môi lưỡi theo đầu ngón tay hôn môi. Lưu lại vài đạo ái muội ướt ngân. Tiếng thở dốc thực trọng. Thậm chí phủ qua trong lồng ngực kia mãnh liệt tiếng tim đập. Tạ Tư Dương chỉ là nghe liền ra đầu tê. Dại, dãy giụa gian Tân Thành Khuyết hôn cập toàn bộ lòng bàn tay. Cuối cùng dừng ở nàng mạch đập thượng. Còn tinh tế gặm hạ nàng màu xanh lá mạch máu, thẳng đến nghe được nàng đau tiếng hút khí. Lúc này mới dừng lại, ánh mắt lại như cũ nóng bỏng mà tham lam, Tạ Tư Dương tức giận đến phát run. Thấm ướt lòng bàn tay liền sợ lây dính thứ đồ dơ gì giống nhau. Nhanh chóng ở trên người hắn lau hạ. Xoay người muốn đi mở cửa, Tân Thành Khuyết lại từ sau lưng thít chặt nàng eo. Cọ nàng sau cổ, ách tiếng nói, không thể trách ta. Ta là nam nhân, lại không phải cục đá. Huống chi, hắn đốn hạ. Hô hấp thô nặng, là chính ngươi trước không được thể. Tạ Tư Dương tay cầm then cửa. Vốn là mỏng phấn mặt càng đỏ hơn. Khí Tân Thành Khuyết lại cùng nàng gắt gao tương dán. Hắn trong miệng khô ráo lại lửa nóng. Gặm thượng nàng vành tai. Ngoan, lần sau đừng xuyên thành như vậy. Hắn cơ hồ kìm nén không được mà giơ tay. Cách quần áo ở nhà bao lại nàng một con nhũ. Ngươi cảm thấy ta có thể chịu được như vậy khảo nghiệm sao? Tạ Tư Dương đi bẻ hắn tay, hắn lại không có nhiều dây dưa. Đầu ngón tay theo nàng vòng eo trượt xuống. Sau đó đột nhiên từ quần áo vạt áo chui vào. Hai ngón tay khép lại. Dùng sức nhéo nhéo đầu vú, nàng thân mình run đến lợi hại hơn. Tân Thành Khuyết, trừ bỏ sinh lý thượng khác thường bên ngoài. Nàng còn biết, không thể làm Tân Thành Khuyết lại tiến thêm một bước, hắn sẽ thấy, Lục Quân lưu lại dấu vết. Tạ Tư Dương nhắm mắt, Tân Thành Khuyết tay trái buộc chặt nàng eo. Phủ ở nàng nách tai, nói giọng khàn khàn, lại này thời điểm, liền không cần kêu tên của ta, nhưng không quan hệ, ánh đèn phác họa ra hắn bị tình dục nhuộm dần. Đồng tử, hắn chen vào nàng chân, sung huyết sưng to côn thịt cách quần đi cọ nàng. Thở hồng hộc, ta còn nhớ rõ chúng ta chi gian ước định, ta chỉ là đỉnh, không cưỡng bách ngươi, ân, này trương chân thật tên gọi là, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngao ngao rốt cuộc ngày càng một lần, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.